Vạn đạo Long Hoàng, chương 1002, Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cha, liền bỏ qua chúng ta lần này đi, ta là con trai ruột của ngươi a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Hoành Vân cầu khẩn. Gia gia, ta van cầu ngươi, vòng qua ta đi, chuyện không liên quan đến ta, đây hết thảy đều là cha ta gọi ta làm, đúng, đều là hắn, ta là bị hắn ép a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Ninh kêu thảm, cầu khẩn, trực tiếp đem hết thảy đều đẩy lên Tiêu Hoành Vân trên thân. Súc sinh, ngươi dám nói xấu ta, như đang không phải là vì ngươi có thể bợ đỡ được Lăng Vân không, ta sẽ làm như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Hoành Vân không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Ninh, vô cùng phẫn nộ. Ngày từ đầu là ngươi cho ta ra cái chủ ý này, là ngươi nói muốn lợi dụng A Hủy A Lôi, cho nên ta mới đem Lăng Vân không ước vào nhà, đều là ngươi cho ta ra chủ ý, ra ra, ngươi muốn sát, ngươi sát hắn A, ta là vô tội, ta là Tiêu gia cuối cùng một cái nam nhân, ta còn muốn là Tiêu gia truyền hậu đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Ninh kêu to, xúc sinh ta giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Hoành Vân gầm thét hướng về Tiêu Ninh nhào đến. Đừng cho là ta sợ ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Ninh cũng xông lên hướng Tiêu Hoành Vân, hai người tu vị bị phế, dựa vào nhục thân đọ sức đà quấn quýt lấy nhau. Gia môn bất hạnh a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Chiến một mặt chán nản, giống như lập tức già nua mấy chục tuổi. Nửa ngày Tiêu Chiến ánh mắt lộ ra quả quyết chi sắc, trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm, nói. Hai tên bại hoại cặn bã, lưu trên đời này làm gì dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, kiếm quang hiện lên, hai cái đầu sọ cao cao bay lên, một tự mang lấy vẻ không thể tin được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm chém giết Tiêu Hoành Vân cùng Tiêu Ninh, Tiêu Chiến thân thể thất tha thất thểu, giống như đã mất đi tất cả khí lực. Ra ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A Hủy A Lôi vội vàng vịn Tiêu Chiến. Tiêu tiền bối, người không thể ngã xuống, Tiêu gia còn có A Hủy A Lôi, các nàng còn cần ngươi chiếu cố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lên tiếng, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, nói. Không sai, A Hủy A Lôi mới là Tiêu gia hy vọng, quyết không thể có việc, hiện tại chúng ta liền xuất phát, rời đi Lật Thủy Thành, xa ly Huyền Không Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta ban đầu đưa các ngươi cùng đi, Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức bốn người đáp lấy màn đêm, ra Tiêu gia, nhưng mới vừa đi ra Tiêu gia, một gian kiếm quang sáng chói hướng về bọn hắn bạo trảm mà đến. Lục Minh biến sắc chân nguyên một quyển Tiêu Chiến ba người cực tốc vọt đến một bên. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, kiếm quang trực tiếp hướng về Tiêu gia chạm đến, lưu lại một đầu vết kiếm sâu, bán cái Tiêu gia, bị chém thành hai nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không trung xuất hiện một đám thân ảnh, nhất cái ánh mắt lãnh đạm, trên thân tràn ngập ra khổng lồ khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Không Sơn nhân, Tiêu Chiến sắc mặt thảm biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, Lăng Khải bọn hắn chết rồi, may mà ta không yên lòng, thân tự chạy tới, không phải vậy thật muốn bị các ngươi chạy. Nơi xa truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm, nhất cái thanh niên mặc áo bào trắng, đong đưa quạt xếp, đạp không mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vân không, Tiêu Chiến, A Hủy A Lôi ba người kinh hô, sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí là tuyệt vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu chi một Lăng Vân không, thế mà đích thân đến. Bá, bá, bá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu gia bốn phía, có lần lượt từng bóng người thoáng hiện mà ra, bay lên không trung, hướng bên này trông lại. Trước đó một kiếm kia động tĩnh quá lớn, phương viên trăm dặm người đều có thể nghe được, nhất cái chạy tới, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Không Sơn Nhân, Lăng Vân Không, cái kia là Lăng Vân Không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vân Không đích thân đến, Tiêu gia triệt để xong. Có nhân nhận ra Lăng Vân Không, phát ra từng tiếng kinh hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục huynh đệ, người đi mau, người mau rời đi. Tiêu Chiến lo lắng đối Lục Minh kêu lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chiến lực là không sai, nhưng tuyệt đối không có khả năng là Lăng Vân Không đối thủ. Lăng Vân Không có thể là bá chủ thế lực Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu chi một, chiến lực cường đại kinh khủng, vô số nhân vật già cả đều không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu sao? Lục Minh khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, ánh mắt bên trong, phản mà lộ ra một tia chiến ý, vẻ mong đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Không Sơn là Trung Châu bá chủ thế lực có hoàng giả tọa chấn, này là cùng đế thiên thần cung, thiên thi tông ngang cấp thế lực, Lục Minh rất ngạc nhiên, dạng này thế lực trong đó thiên kiêu, đạt tới cấp bậc gì? Đi, hôm nay, các ngươi ai cũng đi không nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vân Không thanh âm lãnh đạm, ánh mắt quét qua cuối cùng lạc tại A Hủy A Lôi trên thân, ánh mắt bên trong hiện lên ngọn lửa nóng bỏng. Hắn cả đời chơi qua mỹ lệ nữ tử vô số, nhưng như dạng này một đôi thanh thuần động lòng người song bào thai, hắn còn không có chơi qua, chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn liền trở nên kích động. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão gia hỏa, người tự sát đi, còn có tiểu tử kia cũng tự sát đi, như thế còn có thể lưu các ngươi nhất cái toàn thây. Lăng Vân Không thản nhiên nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, cái này là Huyền Không Sơn thập đại thiên kiêu chi một đức hạnh, hôm nay tính là gặp được, có thể thật khiến người ta thất vọng. Lục Minh lắc đầu thở dài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chung, mười mấy cái Huyền Không Sơn cao thủ biến sắc. Mà Lăng Vân Không, sắc mặt cũng âm trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lục Minh, nói. Tốt tiểu tử, ngươi rất tốt, chỉ bằng ngươi một câu nói kia ta liền sẽ không để cho ngươi tử, ta sẽ để cho ngươi còn sống, nhưng ta sẽ để cho ngươi hối hận còn sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó cái kia cái Lăng Khải cũng đã nói câu nói này, nhưng hiện tại đã trở thành một đầu tử cẩu, hy vọng ngươi có nói câu nói này tư bản. Lục Minh nhàn nhạt đáp lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuất thủ, phế đi hắn. Lăng Vân Không trong mắt sát cơ bùng lên, vung tay lên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, nhất cái lão giả vượt bộ mà ra, trong tay xuất hiện một thanh xiên thép, khí thế bay lên, áp lực cường đại, ép hướng Lục Minh, kinh người vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh thai lục trọng, lão giả này tu vị đạt tới linh thai lục trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, lão giả này vung vẩy xiên thép hướng về Lục Minh nện xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩn thận, Lục đại ca cẩn thận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiêu Chiến, Tiêu gia tỷ muội cùng kêu lên hô to, lo lắng không đã. Lục Minh bàn tay phát quang, một cây chân nguyên trường thương ngưng tụ mà ra, trường thương quét qua mà ra, quất tại xiên thép thượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còng một tiếng, xiên thép rung động dữ dội, trực tiếp bị quất bay, Lục Minh đằng không mà lên, trường thương hóa là một đạo quang mang, ẩn ẩn có long ngâm truyền ra. Thượng phẩm bán thần cấp vũ kỹ, Huyễn Long Thương Quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc thử, trường thương kích phá lão giả tất cả phòng ngự, nhất thương đem lão giả đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, cách đó không xa người quan chiến, đều kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thực lực thật mạnh, nhất thương đánh chết nhất cái linh thai lục trọng nhân vật. Dạng này tuổi trẻ thiên kiêu toàn bộ Trung Châu, đều khó có khả năng là hạng người vô danh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vân Không ánh mắt cũng là hơi động một chút, hiển nhiên, Lục Minh tu vị cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Xem ra, hôm nay là muốn ta thân tự động tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Lăng Vân không mở miệng nói, hắn chỉ là có chút ít vi hơi kinh ngạc nhưng Lục Minh còn không thể để hắn coi trọng. Bởi vì là, một cái bình thường linh thai lục trọng, hắn trong nháy mắt liền có thể đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, Lăng Vân không bước ra một bộ, bầu trời rung động dữ dội, thiên địa lay động nổi dậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vân không muốn xuất thủ, có nhân kinh hô, nhưng càng nhiều nhân là con mắt phát quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khí vận chi chiến vừa qua hơn nửa năm, trong khoảng thời gian này, toàn bộ Trung Châu rất bình tĩnh, giống như tất cả thiên tài đều bế quan đi cùng khí vận chi chiến bắt đầu trước, hoàn toàn tương phản. Khí vận chi chiến bắt đầu trước thiên kiêu quyết đấu, đại chiến liền thiên, thiên thiên đều có tuyệt thế thiên kiêu quyết đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng khí vận chi chiến hậu, lại hoàn toàn yên tĩnh lại. Tất cả thiên kiêu, đều giống như đang tiêu hóa khí vận chi chiến chỗ có được đồ vật, đang bế quan tăng lên tu vị, nửa năm này, một chút ít đỉnh cấp thiên kiêu cơ hồ rất khó coi đến xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại, Lăng Vân không muốn xuất thủ sao? Đi qua khí vận chi chiến, Lăng Vân không đến cùng đạt đến cảnh giới gì, vô số trong lòng người đều rất ngạc nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.